Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 33, phần 4, chuột bạch bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó phát hiện ra niềm vui của trò chơi, Tiêu Duệ và đồng bọn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu chuột bạch, đưa bọn họ đến biệt thự để chơi trò chơi vô nhân tính. Có người sau đó đã nhận một khoản tiền lớn để bịt miệng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Có người muốn báo cảnh sát, nhưng lại bị thế lực phía sau bọn chúng chèn ép, thậm chí còn bị vu oan tội phỉ báng. Cho đến khi buổi livestream này vạch trần sự thật kinh tởm, vụ án livestream bắt cóc sinh viên đại học A nhanh chóng leo lên top trending. Bình luận bên dưới dày đặc: má ơi, cú twist siêu to khổng lồ, thật khó tưởng tượng những người này đều chưa đến 20 tuổi. Bọn họ không phải người, là ác quỷ đội lốt người. Tôi xin lỗi vì đã mắng chửi bọn bắt cóc, giết C, H, E, T lũ súc sinh này đi. Những kẻ này không đáng được cứu, bọn họ đáng chết, mẹ kiếp, tôi tức đến run người. Trên đời sao lại có loại ác quỷ này chứ? Rất nhanh, có người đăng một bài viết dài trên Weibo: tôi là bạn thân 10 năm của Minh Dương, tôi có lời muốn nói. Anh ta viết một bài dài 3.000 chữ, miêu tả một chàng trai tích cực, lạc quan, yêu đời. Cậu ấy đã dành hơn 10 năm đèn sách từ vùng quê nghèo khó để thi đậu vào một trường đại học trọng điểm. Ước mơ của cậu ấy là trở thành một giáo viên, và mong muốn khi tốt nghiệp sẽ đưa người mẹ ốm yếu của mình đi thăm quảng trường Thiên An Môn. Cậu ấy còn có một người bạn gái. Hai người đã ở bên nhau từ thời trung học, rất mực yêu thương và từng hứa hẹn sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Chàng trai trẻ tràn đầy hy vọng về tương lai đã C, H, E, T trong tuyệt vọng. Người mẹ bệnh tật đã tự sát trước cổng tập đoàn Tiêu Thị. Cô bạn gái luôn đạt học bổng hàng năm vì trầm cảm mà phải bỏ học. Ngay cả khi những người bạn thân thiết chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đòi lại công bằng cho cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại dư luận. Bài đăng trên Weibo này đã bùng nổ. Cái tên Minh Dương chỉ trong vòng nửa tiếng đã được mọi người biết đến. Mọi người đều phẫn nộ lên án hành vi của Tiêu Duệ và đồng bọn, thương tiếc cho chàng trai trẻ vô tội này. Và trên giường bệnh của một bệnh viện tâm thần, một cô gái với vô số vết cắt trên cổ tay đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Gương mặt đờ đẫn tuôn rơi hai hàng lệ. Rõ ràng là một đêm tối đen như mực, nhưng cô ấy lại nhìn thấy ánh sáng. Cô ấy là bạn gái của Minh Dương. Đêm đó cô ấy đã cùng Minh Dương đến dự tiệc. Khi Minh Dương bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ và bị làm nhục, Trần Giang Hải đã chặn cô ấy trong phòng tắm và dùng vòi hoa sen xối nước vào người cô ấy. Sau khi quần áo cô ấy ướt sũng và đứng trong bồn tắm, hắn ta đã dùng máy sấy tóc đang cắm điện để đe dọa cô ấy tự cởi bỏ quần áo, nếu không sẽ ném máy sấy tóc vào bồn tắm. Lúc đó, cô ấy chỉ muốn sống sót, cùng Minh Dương sống sót rời khỏi địa ngục này. Nhưng cô ấy không ngờ rằng cô ấy đã sống sót, còn Minh Dương lại C, H, E, T mãi mãi vào đêm hôm đó. Cái C, H, E, T của Minh Dương, trải nghiệm kinh hoàng của cô ấy, sự lên án và chỉ phạt của toàn mạng đã khiến cô ấy suy sụp hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, sau nhiều lần tự sát, tinh thần cô ấy đã có vấn đề. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày này, ngày mà tất cả mọi người đều biết sự thật. Cô gái phát ra một tiếng hét chói tai bị kìm nén từ lâu. Các y tá vội vã chạy đến, nhìn cô ấy bắt đầu cười điên cuồng, nhưng vừa cười vừa khóc, từ tiếng nức nở nhỏ dần chuyển thành tiếng khóc nấc nghẹt ngào. Trong chiếc xe cảnh sát đang chạy trên đường, một sự im lặng bao trùm, ngoại trừ người lái xe. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không nói lời nào. Sau một hồi lâu, viên cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết với giọng điệu đầy hoang mang: đội trưởng, rốt cuộc thì cái gì mới là chính nghĩa? Người đội trưởng ngồi ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nên trả lời như thế nào. Trong một tiếng tiếp theo, Tiêu Duệ, Trần Giang Hải, Dương Lâm lần lượt bị nhốt trong ba căn phòng tối đen như mực. Tôi ung dung ngồi trong phòng giám sát và nói, phần chơi trả lời nhanh, người đầu tiên đưa ra đáp án sẽ được miễn hình phạt. Người bổ sung chi tiết cũng được miễn hình phạt. Còn lại thì, hì hì, tôi cười một cách kỳ quái. Hình phạt do chính các người đặt ra. Các người phải là người hiểu rõ nhất chứ. Trong màn hình giám sát, ba người toát mồ hôi lạnh, run rẩy, nghiền nát ngón tay của chuột bạch. Sau đó gọi điện cho cha mẹ họ, ép buộc họ phải gượng cười khi đang phải chịu đựng nỗi đau to lớn. Ý tưởng này là do ai nghĩ ra? Tiêu Duệ, người vừa bị tra tấn một trận, lập tức nói, Trần Giang Hải, cái này thật sự là do hắn ta nghĩ ra. Dương Lâm gần như đồng thời nói, cách này hắn ta đã sử dụng lần đầu tiên với huấn luyện viên bóng rổ của bọn họ. Chỉ vì huấn luyện viên khen một cầu thủ khác có năng khiếu hơn hắn ta. Sau đó huấn luyện viên bị tàn phế tay, không thể chơi bóng rổ nữa. Chỉ có Trần Giang Hải không nói lời nào, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn ta biết hai người kia nhất định đã khai ra. Vậy thì thứ đang chờ đợi hắn ta sẽ là... Dầm một tiếng, cửa mở ra, làm gì vậy, mày làm gì vậy? Trần Giang Hải nhìn Lâm Quy bước vào, run rẩy. Lâm Quy cầm điện thoại của hắn ta, nhún vai, đến đây, lát nữa nhớ la to lên nhé. Nói xong, cậu ta đá Trần Giang Hải ngã xuống, cây đinh trên tay không chút do dự đờ, em mờ vào lòng bàn tay hắn ta. A, cách trương.